Hợp đồng 77 ngày, ông xã bá đạo đứng sang bên. Chương 32, anh ấy là một yêu nghiệt năm. Gocchuyenaudio.com, LTT Body, GT, Doãn Văn Trụ vừa chuyển tay lái, thắng xe lại, đem xe dừng bên đường. Xe dừng lại, Phương Thê buông tay Doãn Văn Trụ ra, xoay người mở cửa xe. Nhưng cửa xe làm sao cũng mở không ra, cô chỉ có thể quay đầu, căm tức nhìn Doãn Văn Trụ. Mở cửa, người này thật sự có bề ngoài quá hoàn mỹ. Doãn Văn Trụ tức giận trong lòng giảm đi không ít, lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi nhìn cô. Cô muốn mở thì mở, tôi không cản cô. Dường như mỗi khi gặp cô, vừa lúc anh không vui. Nhưng kỳ lạ là cô có thể dẹp loạn cơn giận của anh cho dù dùng các biện pháp nào. Anh, Phương Thê tức giận, lười để ý anh, tiếp tục giằng co với cửa xe. Mở không ra, cô đá mạnh cửa xe mấy cái. Nếu người nọ yêu quý chiếc xe, nhất định sẽ ngăn lại. Nhưng người kia lại không có bất kỳ động tĩnh nào, cứ nhìn cô như vậy, một bộ dáng thản nhiên. Doãn Văn Trụ cảm thấy người này thật sự là chú mèo hoang, lúc này xù lông lên nhìn rất đáng yêu. Nếu như cô không yêu tiền như vậy, có lẽ nói không chừng mình sẽ có hứng thú với cô. Chẳng qua yêu tiền cũng tốt, như vậy sẽ dễ đối phó hơn. Không sợ phụ nữ muốn tiền, chỉ sợ phụ nữ muốn tìm anh. Anh kéo tay Phương Thê lại ôm cô trước người. Nhanh như vậy liền quên tôi rồi hả? Chúng ta đã gặp qua. Phương Thê muốn tránh cái ôm của anh, mới biết rằng vô ích, vì vậy ngưng dãy dụa chống lại tầm mắt anh hỏi. Trong trí nhớ của cô chưa từng gặp qua người đẹp như vậy, nếu đã gặp qua cô sẽ không quên. Chúng ta không chỉ gặp qua, còn ngủ chung nữa. Doãn Văn Trụ nhích tới gần cô, nói bên tai cô mang theo vài phần ám muội, ngay tiếp theo hơi thở ấm áp của anh thổi vào cổ Phương Thê. Phương Thê dừng một chút còn chưa kịp phản ứng. Doãn Văn Trụ tốt bụng nhắc nhở, say rượu khách sạn, 100 vạn. 100 vạn, 1 triệu đồng ở bên TQ6 con số không là một số tiền rất lớn. Nghe vậy, lúc này Phương Thê mới chợt hiểu ra. Đêm hôm đó người cùng cô một chỗ là anh. Anh muốn thế nào? Phương Thê tự giễu bản thân, cô nên cảm thấy may mắn, đêm đầu tiên cho một người đàn ông đẹp như vậy. LTT Body, GT, cách chương.